Đăng Hoa Tiếu, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đồng không hề hay biết chuyện xảy ra ở tiệm cá tươi nhà họ Ngô đối với nàng. Ngô Hữu Tài chẳng qua chỉ là một trong những người đến mua trà thuốc bình thường nhất, gặp một lần rồi quên ngay nàng đang bận rộn làm thêm nhiều trà thuốc. XNTH, sinh của Nhân Tâm Y quán bán chạy hơn cả mong đợi. Nhân dịp xuân về, những người bị viêm mũi, nghẹt mũi vốn đã nhiều vô kể. Tin đồn trong dân gian là sau khi uống trà thuốc này, các triệu chứng được cải thiện rõ rệt. Nhiều người mang tâm lý thử một lần đến mua thuốc, về nhà pha 2-3 gói, phát hiện quả nhiên có hiệu quả kỳ diệu. XNTH, sinh một hộp giá 4 lượng bạc, tuy không rẻ, nhưng đối với những người bị khổ sở vì nghẹt mũi, đúng là linh đan diệu dược. Huống chi nếu không mua, XNTH, sinh mà bốc thuốc lẻ để uống. Cuối cùng giá cả cũng không chênh lệch là bao. Những người phụ nữ quen tính toán chi ly một phen tính toán, thà mua XNTH. Sinh còn hơn, dần già, XNTH. Sinh đã tạo được tiếng tăm ở kinh thành, kéo theo cả tên tuổi của Nhân Tâm Y quán cũng được người ta biết đến. Tiếng tăm này cũng truyền đến tận điện Tiền Ti, phủ điện soái kinh doanh. Đoàn Tiểu Yến bước vào từ cổng ngoài, thiếu niên tuổi còn trẻ. Dáng vẻ dễ mến và thân thiện, mặc một chiếc áo dài màu tử đằng, trông như một đóa hoa đằng mảnh mai trong phủ điện soái, bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn đi vào trong phòng. Trong phòng, một người đang duyệt công văn, người trẻ tuổi mặc quan phục cổ tròn màu đỏ thẫm, tay áo thêu hoa văn tinh tế. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ hoa rơi trên mặt hắn, phủ lên gương mặt tuấn mỹ một tầng hào quang mờ ảo. Nghe thấy động tĩnh, hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: "Chuyện gì?" Đoàn Tiểu Yến đáp: "Trục Phong ca nói huynh ấy sẽ về thành muộn vài ngày." Bùi Vân Ánh dừng động tác duyệt công văn, nhíu mày hỏi: "Tiêu nhị làm cho gì vậy?" "Nói là có một nhà nông ở ngoài thành trồng cây mận sắp chín trong vài ngày nữa, vị ngon tuyệt, huynh ấy muốn ở ngoài thành đợi mận chín rồi mới đi." Đoàn Tiểu Yến nói đến đây cũng rất khó hiểu, lạ thật, trước đây chưa từng nghe nói Trục Phong ca thích ăn mận. Bùi Vân Ánh nghe vậy, trước tiên là sững người, sau đó như nghĩ ra điều gì, bật cười nói: "Thôi, kệ hắn đi." Đoàn Tiểu Yến lại nói: "Phủ thái sư bên kia cũng gửi thiếp đến, muốn mời huynh đến, không đi, cứ nói ta công vụ bận rộn." Đoàn Tiểu Yến thở dài: "Ta biết ngay là vậy mà." Cậu có chút cảm khái, chắc là lần trước tiểu thư nhà thái sư nhìn trúng dung mạo của huynh, nên mới đến dò la. Người ta nói nhà có con gái trăm nhà cầu, đàn ông cũng vậy. Từ khi ta đến phủ điện soái, ta đã giúp huynh từ chối thiếp mời không dưới 80 lần rồi. Đoàn Tiểu Yến nhìn gương mặt tuấn mỹ quá đáng của Bùi Vân Ánh, lắc đầu. Làm việc như chúng ta, thỉnh thoảng sẽ xảy ra chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng của chúng ta lại đẹp trai nổi bật, võ công lại cao cường. Nếu là ta, được cứu một lần cũng muốn trao trọn trái tim. Nói ra, trong số những cô nương được cứu những năm qua, có lẽ chỉ có cô nương chúng ta gặp lần trước là chưa kịp nói lời cảm ơn đã đi mất. Đối mặt với mỹ nam như huynh mà vẫn có thể điềm nhiên như không, cô nương đó quả thực là người có thể thành đại sự. Bùi Vân Ánh khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn cậu ta nhẹ nhàng mở miệng: "Ta thấy đệ là rảnh rỗi quá, vừa hay đến phiên trực của đệ." "Khoan đã," Đoàn Tiểu Yến vội nói, lấy từ trong NGC ra một hộp nhỏ bằng bàn tay đặt lên bàn. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ánh ca, ta đến đưa trà cho huynh, sao có thể đối xử bạc bẽo như vậy?" Bùi Vân Ánh cầm hộp trà trước mặt liếc nhìn, Dương Hoa tán thời: "XNTH, sinh, huynh không biết sao, gần đây XNTH, sinh này đang thịnh hành ở kinh thành, nghe nói uống vào có thể giảm nghẹt mũi viêm mũi, hiệu quả rõ rệt, nước trà lại trong xanh, rất phong nhã. Ta nhờ người mua 2 hộp, tặng huynh 1 hộp. Sợ đi muộn thì Nhân Tâm Y quán sẽ hết hàng mất." Nghe đến 4 chữ Nhân Tâm Y quán, sắc mặt Bùi Vân Ánh hơi đỏ. Một lúc sau, hắn ném hộp trà lại vào lòng Đoàn Tiểu Yến. "Vẫn là đệ giữ lấy đi, ta không uống. Tuy không phải trà quý gì, nhưng cũng không cần kén chọn như vậy chứ. Ta khó khăn lắm mới mua được." Đoàn Tiểu Yến bĩu môi: "Cũng đâu phải là có độc." Bùi Vân Ánh cười khẩy: "Điều đó chưa chắc. Làn sóng xuân từ Nhân Tâm Y quán đã thổi đến tận điện Tiền Ti xa xôi, tất nhiên cũng thổi đến Hạnh Lâm Đường gần kề. Chỉ là trong Hạnh Lâm Đường, xuân thủy sinh để lại dấu vết đẹp đẽ, mà tựa như gió lạnh thấu xương. Chiếc áo dài màu lam ngọc của Bạch Thủ Nghĩa có vài nếp nhăn, chưa kịp vuốt phẳng, đôi mắt vốn hiền hòa nay có vẻ trầm xuống. Hắn sai Văn Hữu đi giải tin đồn về XNTH. Sinh trong dân gian, cố tình phóng đại công hiệu của trà thuốc, để những người mua về uống phát hiện trà thuốc không xứng với danh tiếng, sẽ đến gây rối ở nhân tâm y quán. Không ngờ mấy ngày trôi qua, không một ai đến gây sự, XNTH. Sinh lại càng bán càng chạy, trà thuốc đó thực sự có công hiệu giảm nghẹt mũi. Viêm mũi, nghẹt mũi vốn khó chữa, mỗi năm vào xuân, đều có rất nhiều bệnh nhân đến Hạnh Lâm Đường bốc thuốc. Uống thuốc này phải mất 2-3 tháng, Hạnh Lâm Đường cũng có nguồn thu không nhỏ. Giờ đây vì sự xuất hiện của XNTH, Sinh, không ai đến Hạnh Lâm Đường bốc thuốc trị nghẹt mũi nữa, thu nhập tháng này của Hạnh Lâm Đường đã giảm gần một nửa. Nếu như trước đây đối với Đỗ Trường Khanh chỉ là khinh miệt ghét bỏ, thì giờ đây Bạch Thủ Nghĩa có thể nói là oán hận ngút trời đối với nhân tâm y quán. Gần đây người đến Hạnh Lâm Đường bốc thuốc ít đi, Bạch Thủ Nghĩa chỉnh lại dây lưng, không biết nói với ai nghe. Bệnh nhân đến khám nghẹt mũi cũng giảm 6 phần. Chu Tế trong lòng, thót, một cái, Hạnh Lâm Đường chỉ có một đại phu tọa quán là y. Trước đây Chu Tế dựa vào y thuật cao minh, đẩy các đại phu khác trong y quán đi hết. Vì bệnh nhân tin tưởng chiêu bài sống này của y, Bạch Thủ Nghĩa cũng nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng giờ đây có vấn đề, sự oán giận của Bạch Thủ Nghĩa cũng đổ lên đầu một mình y. Thấy Bạch Thủ Nghĩa không vui, Chu Tế đành cứng đầu nói. Trưởng quầy, trà thuốc đó ta đã thử mấy ngày, quả thật có công hiệu giảm nghẹt mũi. Có lẽ đại phu tọa quán mà Đỗ Trường Khanh mời lần này, không phải hữu danh vô thực. Không phải hữu danh vô thực, Bạch Thủ Nghĩa cười không đến mắt nhìn hắn. Đã như vậy, tại sao lúc người phụ nữ đó đến Hạnh Lâm Đường ký gửi trà thuốc, ngươi không giữ lại, mà lại vứt bỏ, để Đỗ Trường Khanh nhặt được món hời? Ta, Chu Tế mặt ngoài khiêm cung, trong lòng lại chửi thầm, ký gửi thuốc mới xưa nay đều do các nhà quen cung cấp, y chỉ là một đại phu tọa quán làm sao quyết định được. Trước đây ký gửi thuốc mới đều do chính Bạch Thủ Nghĩa chọn các dược thương. Chỉ là hôm nay Bạch Thủ Nghĩa muốn tìm cớ gây sự, y cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bạch Thủ Nghĩa người này nhìn có vẻ hòa nhã, thực ra lòng dạ hẹp hòi lại keo kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây trà thuốc ở nhân tâm y quán, bạc cũng chảy về nhân tâm y quán. Bạch Thủ Nghĩa mất bạc, y là đại phu tọa quán làm sao có thể có kết cục tốt. Chu Tế đang nghĩ ngợi, lại nghe Bạch Thủ Nghĩa thở dài một cách giả tạo. Đáng tiếc XNTH, Sinh không rơi vào tay Hạnh Lâm Đường, nếu không thì giờ này người kiếm được bạc chính là tiệm chúng ta rồi. XNTH, Sinh rơi vào tay Hạnh Lâm Đường ư, Chu Tế trong lòng chợt động. Hắn đứng yên tại chỗ, đôi mắt dê khẽ lóe, đột nhiên lên tiếng. Chủ quản, tiểu nhân có một ý, Bạch Thủ Nghĩa liếc nhìn hắn. Ý gì? Chu Tế nói. Tọa quán hành y cần phải đối chứng kê đơn, nhưng làm trà thuốc và thuốc viên lại khác, chỉ cần tìm ra được nguyên liệu và cách chế biến là có thể tạo ra vật có công hiệu tương tự. Nghe vậy, mắt Bạch Thủ Nghĩa sáng lên, ngươi là nói, người phụ nữ đó tuổi còn trẻ, ắt không có kinh nghiệm hành y, chỉ là may mắn có được phương thuốc hay, bản thân kỹ thuật chế biến chắc không cao siêu gì. Tiểu nhân tọa quán nhiều năm, nghĩ rằng muốn sao chép lại vị trà thuốc này cũng không khó khăn gì. Chu Tế nói đầy tự tin, y thuật của y trong giới y ở kinh thành cũng có chút danh tiếng. Một cô gái trẻ có thể làm được trà thuốc, làm sao y lại không làm được, nên trong lời nói có nhiều phần ngạo mạn. Bạch Thủ Nghĩa im lặng một lúc, dần dần cười lên. Y vừa cười, đôi mắt giãn ra, hiền hòa và từ thiện, lại giả vờ nói. Như vậy, có vẻ hơi không phải, dù sao chuyện sao chép này nói ra cũng không hay ho gì. Sao lại thế được? Chu Tế giả vờ ngạc nhiên, đã là phương thuốc, đương nhiên nên chia sẻ cho nhau, để giúp người bệnh bớt khổ. Đây là ơn đức lớn, là tấm lòng Bồ Tát của chủ quản ngài. Một chàng nói khiến Bạch Thủ Nghĩa cười càng sâu, hắn thân mật vỗ vai Chu Tế, thở dài một tiếng. Khổ cho người nghĩ xa như vậy, là ta lòng dạ hẹp hòi rồi. Đã như thế, phiền người vất vả một chút vậy, Chu Tế chỉ cười, đều là việc tiểu nhân nên làm. Bạch Thủ Nghĩa gật đầu, thu lại nụ cười, lại gọi tiểu nhị quét dọn bên ngoài vào. Hắn nói, đi đến nhân tâm y quán mua vài hộp XNTH. Sinh về, nhanh lên, cách chương.